Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 41, Nhạc Phụ thuyết phục Chung Phủ. Chung Minh Lễ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, Trần Ngọc Hiền đem một nha hoàn mới đi ngang qua cửa gọi vào, hỏi, cô gia trở về rồi chứ? Nha hoàn kia lắc đầu, nói ra, còn chưa về. Chung Minh Lễ đặt chén trà xuống, nói, phu nhân, bà gấp cái gì, Tô gia thôn ở bên huyện Nghĩa Yên, cách nơi này cũng không gần. Hắn vừa đi vừa về, liền xem như có xe ngựa, cũng không thể nhanh như vậy được. Ông biết cái gì? Trần Ngọc Hiền nhìn ông ta một cái, nói, tôi lo lắng là, Ninh Nhi không trở lại nữa. Vì sao? Chung Minh Lễ nhìn nàng, kinh ngạc nói, không trở lại thì hắn còn có thể đi nơi nào? Tiểu Như cô nương là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với hắn. Nếu hắn nhớ lại chuyện trước kia, không có ý định trở về. Vẻ mặt Trần Ngọc Hiền có chút lo lắng, nói, vậy ý nhi phải làm sao bây giờ, chẳng phải là nàng sẽ trở thành trò cười ở Linh Châu Thành, Đổng Thứ Sử có thể một lần nữa nhắc lại chuyện cũ hay không, về sau nàng còn như thế nào làm người, hạnh phúc cả đời nàng chẳng phải là sẽ bị hủy. Chung Minh Lễ nghe thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đúng lúc này, nha hoàn vừa rồi lại chạy vào, nói, lão gia, phu nhân, cô gia đã trở về. Chung Minh Lễ đứng lên, nói, ta đi gặp hắn một chút. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu. Lại nhắc nhở, ngươi nói đừng nói thẳng thừng như vậy, hỏi một chút xem đến cùng là trong lòng Ninh Nhi nghĩ thế nào là được rồi. Tôi biết rồi. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, đi ra khỏi gian phòng. Chuyện đã xảy ra hôm nay có rất nhiều, Đường Ninh mới từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị kỹ càng chỉnh lý lại suy nghĩ cho tốt, Chung Minh Lễ liền gõ cửa một cái, từ bên ngoài đi tới. Ông ta đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn Đường Ninh hỏi, thân thể cô nương kia thế nào rồi? Đường Ninh ngồi đối diện với hắn, nói, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì không có gì đáng ngại nữa. Chung Minh Lễ nhìn hắn một cái. Lại hỏi, chuyến này trở về, có nhớ ra chuyện trước kia hay không? Đường Ninh lắc đầu. Chung Minh Lễ thấy hai đầu lông mày của hắn hình như có vẻ buồn rầu, suy nghĩ, rồi nói, ngươi còn trẻ, ở giai đoạn tuổi tác đẹp nhất. Tương lai còn phải trải qua rất nhiều chuyện, lần này không tham gia thi châu cũng không có chuyện gì, sau đó còn có cơ hội. Đường Ninh suy nghĩ dĩ nhiên không phải là chuyện thi châu, trong lòng của hắn đang nghĩ, Tiểu Như ở Tô Gia Thôn, khoảng cách quá xa, vạn nhất có chuyện gì, hắn khó mà biết được ngay, có nên đưa nàng đón vào trong châu thành hay không. Ở lại Chung Phủ, chắc chắn là nàng sẽ không thích ứng. Cũng sẽ không đồng ý nếu như mua một căn nhà ở bên ngoài. Hắn lại không có nhiều tiền như vậy, ngày bình thường hắn đều không cần dùng tiền, tiền tiêu vặt vẫn là lần trước Chung Ý đưa cho. Chung Minh Lễ nhìn hắn, đột nhiên hỏi, vị cô nương Tiểu Như kia, ngươi định làm như thế nào? Đường Ninh suy nghĩ, nói ra, ta dự định đón nàng vào châu thành trước. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói, nên như thế, khoảng cách gần, chăm sóc cũng thuận tiện hơn một chút, chuyện này, ta sẽ sắp xếp. Kỳ thật Đường Ninh cũng không định nhờ Nhạc Phụ đại nhân giúp đỡ, đang định từ chối, Chung Minh Lễ chợt nhìn hắn. Nói ra, kỳ thật thứ như duyên phận, có đôi khi rất kỳ diệu, không nhất định là càng sớm lại càng tốt. Đường Ninh có chút nghi hoặc nhìn ông ta, câu trước vẫn là về Tiểu Như, câu tiếp theo liền kéo tới duyên phận, lần chuyển đề tài này, có phải là quá cứng nhắc rồi hay không? Chung Minh Lễ cười cười, nói, ta và Nhạc Mẫu ngươi chung sống đã gần 20 năm. Chưa từng có cãi lộn lớn, ngươi biết đây là vì cái gì không? Chưa nói tới lời nói hôm nay của ông ta đề cập tới cái gì chín quẹo 18 rẻ như thế, chỉ nói hai vợ chồng bọn họ vì cái gì chưa từng cãi lộn lớn. Trải qua hơn 2 tháng ở chung. Đương nhiên là Đường Ninh biết. Bởi vì một khi quy mô cãi lộn trở nên lớn, hướng tới phía kịch liệt, nguyên nhân cãi lộn liền không quan trọng, quan trọng là ông ta không dám cùng Nhạc Mẫu đại nhân ầm ĩ. Sau đó ông ta liền nên đấm lưng thì đấm lưng, nên nắng vai thì đi nắng vai, chỗ nào còn có thể cãi lớn được. Nhưng mà câu nói này hắn lại không thể nói ra được, Đường Ninh nhìn Chung Minh Lễ, giả bộ như không xác định được nói, bởi vì duyên phận. Chung Minh Lễ lắc đầu, nói, muốn nói duyên phận, cũng không hẳn là như vậy, kỳ thật trước nàng, ta còn gặp được một cô gái. Hắn nhìn Đường Ninh, nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Đã đến tình trạng nói chuyện cưới gả. Đường Ninh từ trong đĩa ở trên bàn nhặt lên một hạt dưa, hỏi, sau đó thì sao? Về sau, bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta tách ra. Chung Minh Lễ nhìn hắn, nói ra, sau đó nữa ta thi đậu tiến sĩ, sau đó lại gặp nhạc mẫu của ngươi, mười mấy năm qua, trải qua rất nhiều mưa gió, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đi tới, cũng là mỹ mãn như vậy. Đường Ninh còn tưởng rằng đây là một vở kịch thanh mai trúc mã nhưng đấu không lại số trời, nghe xong có chút thất vọng, nhưng cũng không biết tại sao hôm nay nhạc phụ đại nhân lại tâm huyết dâng trào kể cho hắn tình sử của mình làm cái gì. Chung Minh Lễ nhìn hắn. Ý tứ sâu xa nói, ta nói những chuyện này, là muốn nói cho ngươi, chuyện duyên phận, không quan hệ tuần tự. Đường Ninh đem hạt dưa trong tay buông xuống, ho nhẹ một tiếng. Ta cũng đã từng giống như ngươi bây giờ. Chung Minh Lễ nhìn hắn, nói, duyên phận không nói tuần tự, càng không đạo lý gì, có ít người hữu duyên vô phận, có ít người hữu phận vô duyên, những chuyện này, về sau ngươi sẽ hiểu. Ánh mắt của Đường Ninh liếc ra ngoài cửa, một lần nữa ho một tiếng. Cổ họng ngươi không thoải mái à? Chung Minh Lễ nhìn hắn một cái, tiện tay từ trên bàn lấy ra một cái chén, nói, uống chút nước làm trơn họng đi. À, làm sao cho tới bây giờ ta đều chưa bao giờ nghe nói qua, Chung đại nhân còn có một thanh mai trúc mã kém chút nói chuyện cưới gả, hữu duyên vô phận. Một âm thanh không chứa bất cứ tia cảm tình nào từ ngoài cửa truyền đến, thân thể Chung Minh Lễ rung lên, bình trà trong tay suýt nữa quẳng xuống đất. Đường Ninh từ trong gian phòng của mình đi ra, cửa phòng của hắn bị người từ bên trong đóng lại. Kỳ thật hắn cũng không ngốc, hắn biết ý tứ của câu nói mà vừa rồi nhạc phụ đại nhân nói. Ông ta lo lắng hắn bởi vì Tiểu Như, mà vứt bỏ Chung Ý, cứ như vậy, đời này của Chung Ý, liền sẽ bị hủy hoại tất cả. Mặc dù hắn và Chung Ý không phải là vợ chồng thực sự, nhưng chỉ bằng việc mỗi lúc trời tối nàng không gián đoạn xuống bếp nấu cho hắn, chỉ bằng ân huệ của Chung gia đối với hắn, hắn cũng không thể để nàng lâm vào hoàn cảnh như thế. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ Tiểu Như, mặc dù hắn không phải là Tiểu Ninh ca mà nàng biết đến kia, nhưng câu nói này nói ra, ai sẽ tin, chính Đường Ninh cũng rất khó dùng lý do như vậy để thuyết phục chính mình. Có thể mỗi ngày đi lại mấy chục dặm đường, bồn ba qua lại giữa châu thành cùng thôn, đau khổ tìm kiếm, dạng cô gái như thế, nếu như làm ra chuyện gì tổn thương nàng. Cùng cầm thú có gì khác nhau? Còn có một chút chuyện rất quan trọng. Nếu như hắn mặc kệ Tiểu Như, há không phải là liền thành Đường Thế Mỹ? Nếu có người biết chuyện đem chuyện của bọn họ thêm thắt cải biên thành một tiết mục ngắn, chẳng phải là hắn sẽ thành một người phụ lòng vì ông bắp đùi của Huyền Lệnh mà vứt bỏ vị hôn thê thanh mai trúc mã hay sao? Có khả năng hậu thế không còn có Trác Mỹ án nữa, thay vào đó là Trác Ninh án A. Hôm nay hắn đã nhìn qua hộ tịch của hậu thế, năm nay hắn mới 17 tuổi, còn có mấy tháng nữa mới tròn 18. Nói cách khác, hắn vẫn còn con nít A. Một thằng ranh 17 tuổi. Tại sao phải đối mặt với chuyện như vậy? Lúc hắn đi ra khỏi cửa viện, nhìn thấy Đường Yêu Yêu đứng ở phía trước không xa, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, ở chỗ đó bước đi thong thả. Đường Ninh thở dài, nàng đối với chuyện dùng một quả tú cầu đem chính mình nện tới mất trí nhớ, đã đủ tự trách. Đối với việc này, giữa Tô Như cùng Chung Ý, liền lâm vào một hoàn cảnh lúng túng. Mà kẻ đầu têu tất cả những chuyện này, nhất định là Đường Yêu Yêu cảm thấy chính là nàng. Đường Ninh cần phải khuyên bảo nàng, bằng không, hắn thật sự rất lo lắng trong lòng Đường Yêu Tinh sẽ có một lằn ranh không vượt qua được. Sẽ nghĩ không ra. Đường Ninh đi tới, hỏi, ngươi ở trong này làm gì thế? Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Đường Ninh phát hiện ra con mắt của nàng có chút sưng đỏ. Nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi thật sự không có cách nào tham gia kỳ thi châu à? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, chuyện này kỳ thật cũng không thể trách ngươi, dù sao ta thi cũng không đậu, hôm nay ta mới biết được, trước kia ta cũng không chăm chỉ đọc sách. Đường Yêu Yêu biết là hắn đang an ủi mình, trong lòng càng thêm áy náy, trong giọng nói cũng đã mang theo tiếng khóc nức nở, đều là ta không tốt, nếu không phải do ta. Ngươi sẽ không bỏ qua kỳ thi châu, Tiểu Ý cùng vị cô nương kia cũng sẽ không. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, không phải đã nói rồi sao, ngươi dạy ta võ công. Ân oán trước kia giữa chúng ta liền xóa bỏ à? Đường Yêu Yêu lau mắt, chuyện đó không giống nhau. Làm sao lại không giống? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, cùng lắm thì lúc ngươi dạy ta võ công, nghiêm túc một chút, phụ trách một chút, đem công phu lợi hại nhất của ngươi đều dạy cho ta. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một việc, trên dưới đánh giá Đường Yêu Yêu một phen, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, nói, nếu như ngươi thật sự cảm thấy thua thiệt ta quá nhiều.

ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chung Ý đi xuống giường ra mở cửa, nhìn thấy Tình Nhi ôm chăn mền đứng ở ngoài cửa. Nàng nhìn Chung Ý, vô cùng đáng thương hỏi, tiểu thư. Đêm hôm nay ta có thể ngủ cùng với ngươi hay không? Chương 43, trắng đẹp kháng nhăn. Chung Ý nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tình Nhi, vội vàng hỏi, làm sao thế? Tình Nhi hít mũi một cái, nói, em ngủ một mình cảm thấy sợ hãi. Mau vào đi. Sau khi Chung Ý để cho nàng đi vào, đóng cửa phòng lại, hỏi, làm sao lại sợ hãi? Vừa rồi cô gia kể một chuyện ma. Tình Nhi ôm chăn nhỏ của nàng, nhìn Chung Ý nói ra, em ngủ một mình ở trong phòng liền cảm thấy sợ hãi. Chung Ý cười cười, nói, vậy đêm hôm nay liền chen chúc một chút, ngủ chung đi. Đường Yêu Yêu từ trên giường ngồi dậy, nhìn nàng một chút, khinh thường nói, tiểu Tình Nhi, lá gan của ngươi vẫn nhỏ giống như trước đây vậy. Tình Nhi ôm chăn mền chen đến cuối chân giường, lúc này trong lòng mới bình tĩnh hơn một chút, nhỏ giọng nói, cô gia kể chuyện ma rất đáng sợ. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói, chuyện quỷ quái gì mà ta chưa từng nghe qua, ngươi nói lại nghe một chút. Có hai người nữa ở bên cạnh nàng, Tình Nhi cũng không sợ nữa, suy nghĩ, nói ra, lúc trước, ở trong một gia đình khá giả, có một tiểu nha hoàn tên là Trinh Nhi, võ công của nàng rất cao, chân rất dài, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Về sau Trinh Nhi biến thành quỷ hồn, mỗi lúc nửa đêm trời tối, đều sẽ từ trong gương leo ra, dùng cây trâm cạo nát mặt của những cô gái có dung mạo xinh đẹp kia. Đường Yêu Yêu nhìn thoáng qua tấm gương ở trong phòng, nhếch miệng, nói, thứ này rất đáng sợ à, tấm gương nhỏ như vậy, làm sao nàng có thể từ bên trong leo ra được, hơn nữa không phải là võ công của nàng rất cao sao, như thế nào lại? Ta đi uống miếng nước. Nàng từ trên giường đi xuống, đi đến bên cạnh bàn uống một hớp, lúc đi về, thuận tay đem tấm gương trên bàn trang điểm úp xuống mặt bàn. Chuyện ma ở thế giới này đơn giản là quá lạc hậu, có chút thậm chí chỉ là một vài câu chuyện huyền bí, tăng thêm quái thú các loại, hai ba câu liền có thể cấu thành một câu chuyện ma. Loại chuyện như thế, không thể tạo ra được không khí kinh khủng, hoàn toàn là không có cảm giác gì. Cho nên đêm qua sau khi kể cho Tình Nhi nghe bản cải biên của câu chuyện Nửa Đêm Trinh Nhi, Đường Ninh tâm huyết dâng trào, lại ôn lại vòng tròn oan nghiệt cùng ở lời nguyền một lần. Chuyện này làm cho hắn thức tới hơn nửa đêm đều chưa ngủ, buổi sáng hôm sau, hai mắt đầy đầy quầng thâm. Lúc ăn điểm tâm, mới phát hiện ra mắt có quầng thâm không chỉ một mình hắn. Sáng sớm Chung Minh Lễ đã đi ra ngoài rồi, Trần Ngọc Hiền nhìn mắt của ba người ngồi ở trên bàn cơm đều có vòng đen thật to. Mặt ủ mày châu, khuôn mặt tiêu tụy, lại nhìn Tình Nhi đứng ở sau lưng Chung Ý, nhìn không được hỏi, đêm qua bốn người các ngươi làm cái gì thế? Đường Yêu Yêu dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn Đường Ninh một cái, quay đầu nhìn Trần Ngọc Hiền, nói, đêm qua nói chuyện với tiểu ý tới khuya, không nghỉ ngơi tốt. Trần Ngọc Hiền hỏi, vậy Tình Nhi thì sao? Tình Nhi lập tức trả lời, đêm qua con cùng tiểu thư còn có Yêu Yêu tỷ ngủ ở cùng một chỗ. Trần Ngọc Hiền lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Ninh Nhi thì sao? Ta không ngủ ở cùng một chỗ với các nàng. Đường Ninh vội vàng giải thích, con chỉ là ngủ không ngon giấc. Trần Ngọc Hiền nhìn Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu, nói, ngày bình thường cần phải đi ngủ sớm, các ngươi nhìn bộ dáng bây giờ của các ngươi xem, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền sẽ có nếp nhăn, dưới mắt cũng là một đoàn màu đen. Đường Ninh ăn một miếng trứng gà xào dưa leo, thuận miệng nói, quầng thâm ở mắt có thể dùng trứng gà luộc để tiêu trừ, đại khái là 7 ngày là có thể thấy được hiệu quả, bổ nước dưỡng nhan, trắng đẹp kháng nhăn, dùng dưa chuột là được rồi. Soát. Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Chung Ý, Đường Yêu Yêu, Tình Nhi thì cũng thôi đi. Ngay cả Nhạc Mẫu đại nhân đều dùng loại ánh mắt lửa nóng kia nhìn tới hắn, trong lòng Đường Ninh không khỏi lộp bộp một cái. Ánh mắt cũng có lực sát thương, bị bốn ánh mắt từ bốn phương tám hướng khóa chặt, Đường Ninh không kiên trì được bao lâu. Hắn để đũa xuống, đứng dậy, ta ăn no rồi, còn có chút việc. Dừng lại. Đường Ninh từ trước tới nay chưa từng thấy qua Nhạc Mẫu đại nhân nói như vậy, thân thể không khỏi run lên. Trần Ngọc Hiền cũng ý thức được âm thanh của chính mình vừa rồi có chút hơi lớn, trên mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười, nhìn Đường Ninh. Nói khẽ, có chuyện gì cũng không cần gấp gáp, Ninh Nhi ngồi xuống trước đi. Nàng nhìn Đường Ninh, giả bộ như lơ đãng hỏi, Ninh Nhi mới vừa nói, dưa chuột cùng trứng gà thế nào? Dùng trứng gà luộc tiêu trừ quầng thâm ở mắt, tăng tốc khí huyết tuần hoàn, trợ giúp làn da thay cũ đổi mới, đây cơ hồ là một cái thường thức mà tất cả người đời sau đều biết. Về phần dưa chuột, cũng chính là thứ gọi là dưa leo. Đây là một loại rau quả có thể dùng để ăn cũng có thể dùng làm đẹp. Lúc Đường Ninh lên đại học, liền có một bạn học nữ, mỗi lúc trời tối đều sẽ đi siêu thị mua một quả dưa leo tươi. Cắt thành lát mỏng thoa lên trên mặt. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng mà ở trong truyền hình điện ảnh cũng đã thấy qua vô số lần. Không nghĩ tới lực hấp dẫn của trắng đẹp kháng nhăn, bổ nước dưỡng nhan đối với các nàng lại lớn như vậy, Đường Ninh suy nghĩ, nói, trước kia ở trong quyển sách kia đã thấy qua. Đây là cái cớ mà hắn sử dụng trăm lần đều không sai, cái cớ này hắn có thể dùng cả một đời, dù sao nồi đều là do Đường Yêu Yêu cõng. Hắn suy nghĩ, lại nói, hình như là bản y thư nào đó, trên sách nói, ăn nhiều dưa chuột tươi non, có thể bảo trì dáng người. Đem dưa chuột tươi non cắt thành lát mỏng, đắp lên trên mặt, có thể bổ sung độ ẩm, tiêu trừ nếp nhăn, khiến cho da thịt trở nên càng thêm bóng mịn, con chỉ nhớ bằng ấy thôi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, trước kia ngươi đều xem sách gì vậy? Đường Ninh nói ra, hành tẩu giang hồ, kỹ năng nhiều cũng không thiệt thòi, đọc lướt rộng khắp, nói không chừng lúc nào đó sẽ dùng đến. Không có người hỏi lại hắn vấn đề, nhưng mà món dưa chuột trứng tráng trên bàn vừa rồi cơ hồ là không có ai động, trong thời gian ngắn ngủi, liền bị ăn không còn một miếng nào. Trần Ngọc Hiền tựa hồ như rất cao hứng. Gắp đồ ăn cho Đường Ninh nhiều lần, Chung Ý cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Mặc dù lời hắn nói, chuyện hắn làm, rất nhiều thứ đều để cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng cho đến tận lúc này, hắn đều luôn đúng. Hắn nói muốn cần phải uống nhiều nước nóng. Hắn nói túi nước ấm có thể hóa giải đau nhức kia. Hắn còn có thể để giấy trắng tự sinh ra chữ. Hắn dám đem tay thò vào trong chảo dầu. Cho nên hẳn là hắn cũng có thể làm cho chính mình trở nên càng xinh đẹp hơn một chút. Mặc dù nàng đã đủ đẹp. Nhưng có ai lại không muốn mình càng trở nên xinh đẹp hơn đây? Chỉ là hắn là một đại nam nhân, thế mà lại biết được làm sao để dịu đau nhức kia, biết được như thế nào trắng đẹp dưỡng nhan, tiêu trừ nếp nhăn, còn có thể viết ra thơ u oán triền miên khuê oán như thế. Tiểu Như cô nương là thanh mai trúc mã với hắn nhiều năm như vậy, lại cùng ở chung dưới một mái nhà nhiều năm như vậy, nhưng nhìn tới, tự hồ hai người bọn họ cũng chưa từng phát sinh chuyện gì. Hắn thành thân với Tiểu Ý hai tháng, đối mặt với sự tài mạo song toàn của nàng, cũng vẫn luôn duy trì một khoảng cách, không hề vượt qua một chút nào. Hắn buổi sáng còn không cứng nổi. À! Tự hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Đường Yêu Yêu nhìn về phía Đường Ninh, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, không khỏi rùng mình một cái. Đường Ninh cũng không biết vì cái gì, ánh mắt của Đường Yêu Tinh nhìn về phía hắn, để hắn nhìn không được cả người nổi đầy da gà. Một lúc nữa muốn đi Tô Gia Thôn, hắn ăn xong trước liền rời đi, đi về trong viện, vừa lúc có một nha hoàn đi tới, nói, cô gia, bên ngoài có một vị cô nương tìm ngươi. Cô nương. Trong lòng Đường Ninh rung lên, sẽ không phải lại là một cọc nợ tình nào đó ở bên ngoài của gia hỏa này chứ. Cửa ra vào của Chung Phủ. Lính gác cổng nhìn cô gái hôm qua đã thấy qua kia, nói, cô nương, cô không cần đứng ở bên ngoài, đi vào trong phủ chờ đi. Tô Như cười lắc đầu, nói ra, không cần, tôi liền ở chỗ này chờ hắn đi ra. Người gác cổng kia lắc đầu, lại lui trở về. Tô Sơn đứng ở sau lưng nàng không xa, ngẩng đầu nhìn cổng lớn tường cao trước mặt, lẩm bẩm nói, phòng ở của nhà huyện lệnh lớn như vậy à. Đường Ninh mới vừa đi ra ngoài Chung Phủ, liền thấy Tô Như đang đứng ở một bên. Sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh bước nhanh tới, nhìn về phía hán tử kia, cau mày nói, Tam Thúc, thân thể Tiểu Như cần tĩnh dưỡng. Làm sao Thúc để cho nàng đến đây? Ta! Hán tử kia rướn cổ lên, há to miệng, lại rụt trở về. Tiểu Ninh ca, ca không nên trách Tam Thúc, là ta để Thúc ấy theo giúp ta tới. Tô Như đi tới, từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao nho nhỏ, bỏ vào trong tay hắn, nói, ca ở trong thành không thể so với lúc ở trong thôn, số tiền này ca cầm lấy, có thể có lúc nào đó cần dùng đến. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía nàng, hồi lâu mới thở dài, nói khẽ, ngươi tới từ sáng sớm, chính là vì đưa bạc cho ta. Là đến cửa hàng vải bán vải,

ta đã rất vui vẻ rồi. Chương 45, qua loa sắp xếp cẩn thận cho Tiểu Như các nàng, lúc Đường Ninh trở lại Chung phủ, đã rất muộn. Hắn đi ngang qua phòng bếp, phát hiện ra bên trong vẫn còn sáng đèn. Chung Ý chậm rãi cắt đồ ăn, ngơ ngẩn nhìn sang một hướng khác, ánh mắt không có thần thái. Tay cầm dao của nàng chậm chạp di động, lưỡi dao sắc bén cách ngón tay của nàng càng ngày càng gần. Một giây phút nào đó, cổ tay của nàng bị một người nắm chặt. Đường Ninh nhìn nàng, nói, tiếp tục cắt nữa, sẽ cắt trúng tay. Chung Ý vội vàng để dao xuống, xoa xoa tay, nói, ngươi trở về rồi à? Tiểu thư, ngươi làm xong cơm chưa? Hôm nay còn muốn ta đem tới cho cô gia hay không? Tình Nhi từ bên ngoài đi tới, nói ra, thuận tiện giúp ta đem quả dưa chuột này cắt thành lát đi. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, hỏi, còn muốn nghe kể chuyện nữa không? Tình Nhi nhìn hắn, biến sắc, bắt đầu từ đêm hôm qua, ngoại trừ mỗi lúc trời tối phải đem tấm gương che lại, nàng còn âm thầm thề ở trong lòng, về sau cũng sẽ không tiếp tục nghe cô gia kể chuyện nữa. Nàng ném quả dưa chuột, nhanh chân chạy ra bên ngoài, lúc vượt qua ngưỡng cửa, không cẩn thận vấp một cái, lộn nhào biến mất ở trong mắt Đường Ninh. Chung Ý đem đồ ăn đã cắt gọn để sang một bên. Nói, Tình Nhi nhát gan, chàng đừng luôn luôn dọa nàng. Bắt nạt tiểu nha hoàn không phải là nam nhân chân chính. Nhưng chính là bởi vì Tình Nhi, hắn ở trong mắt người khác đã không phải là nam nhân chân chính nữa. So sánh với vũ nhục về nhân cách lớn nhất này, một câu chuyện ma thì coi là cái gì? Ai khi còn bé mà chưa từng có một hai bộ bóng ma tuổi thơ, dọa đến mức ban đêm ngủ không được, nửa đêm không dám một mình đi nhà xí. Hắn chỉ giúp tiểu nha hoàn rèn luyện lòng dũng cảm mà thôi. Đường Ninh lắc đầu, không suy nghĩ tới chuyện này thêm nữa, nhìn Chung Ý, hỏi, vừa rồi nàng nghĩ gì thế? Một chút nữa đã cắt trúng tay. Vừa rồi nghĩ đến một câu thơ, có hai chữ, cảm thấy mỗi câu mỗi ý, không biết dùng chữ nào tốt hơn. Chung Ý lắc đầu, nói tránh đi, Tiểu Như cô nương đâu, chuyện mua nhà, đã sắp xếp xong tất cả rồi chứ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm, đã chuyển vào nơi ở mới, chỉ còn lại một chút chuyện vụn vặt. Chung Ý suy nghĩ, nhìn hắn hỏi, Tiểu Như nói chàng là huynh trưởng của nàng, kỳ thật, không phải như vậy à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tiểu Như là cô nương tốt. Chung Ý im lặng một hồi, mới nói, là ta có lỗi với Tiểu Như. Đây vốn là một sự hiểu lầm. Chúng ta cùng ly hôn đi, sau khi ly hôn, chàng liền có thể cưới Tiểu Như. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, vậy còn nàng? Sau khi ly hôn, nàng làm sao bây giờ? Chung Ý cúi đầu xuống, nói ra, ta không sao. Đường Ninh không nhịn được cười nói, không có việc gì thì nàng khóc cái gì thế? Thân thể Chung Ý run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt óng ánh nước, hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng lau lau nước mắt, dậm chân, cáu giận nói, chàng, làm sao lại chán ghét như vậy? Nàng quay người định chạy tới bên ngoài, Đường Ninh đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng. Nàng có chút kinh hoảng, dãy dụa nói, chàng. Chàng thả ta ra. Đường Ninh dứt khoát ôm lấy nàng lên, đi ra khỏi phòng bếp, đi đến gian phòng của hắn. Giọng nói của Chung Ý càng thêm kinh hoảng, vỗ vào phía sau lưng của hắn, chàng làm gì thế, chàng. Chàng mau buông ta ra. Một căn phòng nào đó trong tiểu viện, Chung Minh Lễ nghe được âm thanh, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, liền bị Trần Ngọc Hiền túm trở về. Chung Minh Lễ quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, bà kéo tôi lại làm gì? Trần Ngọc Hiền đóng cửa phòng lại, nói ra, ông đọc sách của ông đi, chuyện của bọn nhỏ, để bọn chúng tự giải quyết. Chung Minh Lễ nhíu mày, nhưng mà lá gan của tiểu tử này cũng quá lớn. Ông trở lại cho tôi. Trần Ngọc Hiền một lần nữa kéo ông ta vào trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Đường Ninh đi vào trong phòng, thầm nghĩ may mắn là hắn cổng chính là Chung Ý chứ không phải là cô gái mập nhỏ Phương Tân Nguyệt kia, nếu không thì sẽ gãy lưng mất. Hắn đặt Chung Ý lên giường, đi ra đóng cửa phòng lại, Chung Ý núp ở cuối giường, nhìn hắn, kinh hoảng nói, chàng muốn làm gì? Đường Ninh xoay người, đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười, nói ra, dù sao thì cũng phải ly hôn. Vậy thì trước đó, thuận tiện cướp sắc đi. Chung Ý kinh hoảng nói, chàng đừng tới đây. Chàng mà tới, ta sẽ gọi người. Khóe miệng Đường Ninh lộ ra một nụ cười, vừa cởi nút thắt áo ngoài, vừa nói, nàng kêu đi, nơi này là phòng của ta, đêm hôm khuya khoắt, nàng có kêu trách cổ họng, cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi. Nếu như Tình Nhi thấy cảnh này, lời đồn liên quan tới hắn, liền tự sụp đổ. Chung Ý nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng hắn, giống như là nghĩ tới điều gì, vẻ kinh hoảng trên mặt không thấy đâu nữa, ngồi ở bên giường, nhắm mắt lại, nói, chàng tới đi. Nụ cười trên mặt Đường Ninh cứng lại. Tài nữ giở trò lưu manh, thật đúng là để cho người ta khó có thể chống đỡ. Hắn yên lặng buộc nút thắt lại, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, quay đầu, nhìn Chung Ý vẫn còn đang nhắm mắt, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, sắp hy sinh thân mình hiến thân, nói, nàng đừng như vậy, nàng là đệ nhất tài nữ Linh Châu mà, như thế này để cho người ta thấy được cũng không tốt. Chung Ý mở to mắt, nhìn hắn một chút, nói, ta liền biết chàng sẽ không dám. Nàng co hai chân lại, im lặng một hồi, nói ra, Tiểu Như đợi chàng nhiều năm như vậy, chàng không thể cô phụ nàng. Tiểu Như nói, ta và nàng là trai tài gái sắc, nói ta tuyệt đối không nên cô phụ nàng. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, hai người các nàng đã thương lượng xong rồi à? Chung Ý thấp giọng nói, Tiểu Như là cô nương tốt. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, nàng cũng thế. Đường Ninh không nghĩ tới chuyện Khổng Dung nhường lê có một ngày sẽ xảy ra ở trên người hắn, hắn chính là quả lê kia. Hắn đã nhìn ra, Tiểu Như ở trước mặt Chung Ý, là có chút tự ti, nàng cho rằng Chung Ý mới là lương phối của hắn, Chung Ý đối với Tiểu Như, thì lại là ấy nấy, bởi vì ấy nấy, thậm chí nàng có thể không quan tâm tình cảnh của mình sau khi ly hôn. Hai người bọn họ đều có chút ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu. Tiểu Như đi theo ta khổ cực nhiều năm như vậy, ta sẽ không lại để cho nàng chịu khổ nữa. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, nhưng Chung Ý biết Đường Ninh. Là Đường Ninh bắt đầu từ hai tháng trước. Đường Ninh tin tưởng Chung Ý có thể nghe hiểu lời hắn nói. Chung Ý im lặng một lát, ngẩng đầu hỏi, ngày đó mẫu thân nhắc tới chuyện bái đường, chàng nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Đường Ninh suy nghĩ, nói ra, dù sao ta cũng không nhớ nổi chuyện trước kia, dáng dấp của Chung gia tiểu thư cũng qua loa, tài hoa cũng qua loa, trung nghệ cũng qua loa, nếu không liền cùng nàng qua loa sống hết đời là được rồi, đáng tiếc nàng không muốn a. Tạ đầu có không muốn. Chung Ý vội vàng nói một câu, lại ý thức được cái gì, nhìn hắn, nhăn mũi lại hỏi, qua loa. Đường Ninh xòe ra ngón tay đếm đếm. Nói ra, nàng xem, chân nàng không dài bằng Yêu Yêu, còn không biết đánh nhau giống như nàng ấy, không có ngốc manh bằng Tình Nhi, còn không có đáng yêu bằng nàng ấy, nàng còn thích khóc nhẹ, thường xuyên khóc nhẹ thì da mặt sẽ không đẹp, già cũng nhanh hơn người khác một chút. Ta không muốn nói chuyện với chàng. Chung Ý đứng lên, thở phì phò đi ra ngoài. Đường Ninh thở dài, tiếc nuối nói ra, ngoài trừ dùng dưa chuột đắp mặt nạ, ta còn có mấy loại mặt nạ bí phương muốn nói cho nàng, sau khi dùng, có thể để da mặt trở nên bóng loáng mịn màng còn có co giãn, nàng đã không muốn nói chuyện, vậy ta đi nói cho Tình Nhi vậy. Được được. Ngoài cửa sổ truyền đến một âm thanh kích động. Chung Ý mở cửa ra, Tình Nhi bại lộ ngoài ý muốn đã sớm chạy mất dạng. Mịn màng, bóng loáng, có co giãn. Nàng không để ý đến Tình Nhi, lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, mặt nạ là cái gì? Nói không muốn nói chuyện chính là nàng, bây giờ chủ động nói chuyện cũng là nàng, nếu cứ tùy tiện nói cho nàng biết như vậy, mặt mũi của hắn để ở nơi nào đây? Đường Ninh nghi ngờ nói, ta mới vừa nói cái gì à? Chung Ý suy nghĩ, nói ra, chàng nói, chàng mới vừa nói chân Yêu Yêu dài, ngày mai ta sẽ nói cho nàng ấy biết. Nói bậy. Đường Ninh từ bên giường ngồi dậy. Nói, vừa rồi rõ ràng là ta nói chính là mặt nạ đắp mặt, nói đến mặt nạ đắp mặt A, liền không thể không nhắc tới làn da con người A, tính chất của làn da kỳ thật có 5 loại chủ yếu, chất da của người khác nhau, thích hợp dùng mặt nạ đắp mặt khác nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 46, Bí Phương Tổ Truyền. Đường Ninh thầm cảm thấy may mắn, kiếp trước hắn có làm thêm việc bán hàng, công phu miệng lưỡi của hắn luyện không hề uổng phí. Từ xưa đến nay, nữ nhân luôn khát vọng về việc có thể trở nên đẹp luôn không có hạn mức cao nhất. Toàn bộ Chung phủ, từ nha hoàn tới nhạc mẫu, đều học xong cách dùng dưa leo đắp mặt, buổi sáng lúc ăn điểm tâm, trên bàn cơm đều không thể nhìn thấy một miếng dưa chuột ào. Tình Nhi, mặt của ngươi hình như càng trắng hơn so với hôm qua. Có đúng không,